Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, bướng bỉnh. Nghĩ không ra a, ta vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ là kiếm đạo xã loại hình vận động câu lạc bộ thành viên đâu. Không nghĩ tới thế mà là về nhà bộ a. Lấy máu tiếng chuông vang lên, nhìn xem Phùng Tiết rất bình tĩnh giơ tay lên vali, số không áo cười nhẹ xông tới. Khi dễ thái điểu rất có ý tứ sao? Phùng Tiết liếc mắt, mặc dù nói lấy nghiền ép tư thái chiến thắng đối thủ vẫn có thể coi như là một loại giải trí. Thế nhưng nếu như thường xuyên cùng kẻ yếu chiến đấu, sẽ chỉ làm kỹ thuật hạ xuống. Biết sao? Số không áo méo mó đầu. Tựa hồ cũng không thể lý giải Phùng Tiết thuyết pháp. Cao thủ cùng thái điểu tư duy hình thức là khác biệt. Một cái có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu người chống đỡ phương pháp thường thường hội hợp người mới. Có rõ ràng khác nhau. Cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Chính là nói người mới không có cách thức. Rất khó dự phán. Nhưng đối lập, người nếu là quen thuộc người mới chiến đấu. Như vậy cùng cao thủ lúc đối chiến. Liền biết theo không kịp mạch suy nghĩ. Phùng Tiết đơn giản giải thích hai câu. Đồng thời cũng rõ ràng. Cái này số không áo mặc dù là chính kinh bồi dưỡng cơ cấu đi ra. Nhưng kinh nghiệm thực chiến, khả năng rất có hạn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ngày bình thường giao chiến phần lớn là không có gì trí lực. Lại hình thù kỳ quái dị ma, cho nên căn bản không có cách nào sử dụng kinh nghiệm. Phùng Tiết trong lòng tính toán cái gọi là huấn luyện cơ cấu đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Số không áo nhưng thật giống như hoàn toàn không có chú ý Phùng Tiết ngay tại suy nghĩ. Một cái cầm lên vali sách tay của mình. Tựa hồ là chú ý tới Phùng Tiết cũng không có mang túi sách. Lập tức cười nói. Người dạng này vừa nhìn chính là người mới cách làm. Phải biết, săn bắn cụ biến hình thời điểm. Cũng sẽ không trong khu vực quản lý có hay không đồ vật. Nếu như ngươi định dùng săn bắn cụ trang đồ vật. Để nó chẳng phải đột ngột lời nói. Tốt nhất ở bên trong lại thả một cái bao. Nói xong, số không áo còn biểu hiện ra một cái tay mình vali bên trong sách nhỏ bao. Phùng Tiết lập tức nghẹn lời. Bất quá hắn căn bản không có ý định đem đồ vật mang về. Đem sách vở chỉnh lý tốt nhét vào ngăn kéo về sau. Hắn liền mang theo rỗng tuếch tay vali rời phòng học. Chờ ta một chút a. Số không áo nện bước chậm đuổi theo. Thở dài nói. Ta tốt xấu là ngươi tiền bối ai. Cho chút mặt mũi được hay không? Được. Ngươi muốn ta như thế nào đây? Phùng Tiết gật đầu. Rất trịnh trọng nhìn về phía số không áo. Số không áo hai tay ôm ngực. Đương nhiên mà nói. Chỉ ít nói cho ta. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu a? Đi từ chức. Từ chức. Số không áo tự hồ là không nghĩ tới trả lời như vậy. Theo bản năng lặp lại một lần. Ta lúc đầu ở từng nhà đình phòng ăn làm công. Bất quá bây giờ có ma săn bắn công tác. Liền định từ chức. Phùng Tiết lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Số không áo cũng là lộ ra thần sắc hồ nghi. Ta nhớ được ngươi là nhẹ tác giả a. Hơn nữa còn thuộc về so sánh nhiệt tiêu một loại kia. Tiền thù lao chẳng lẽ còn không đủ ngươi hoa? Đây là cá nhân tư ẩn a. Phùng Tiết nhíu mày lại. Ra vẻ bất mãn. Không có cách. Hắn cũng không thể nói. Ở nơi đó làm công là vì đụng quỷ. Hiện tại có càng ngắn gọn siêu phàm công tác. Liền không cần ôm cây đợi thỏ đi. Cái này rõ ràng là ngươi hôm qua chính mình đăng ký a. Số không áo nhếch miệng. Bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là đi theo Phùng Tiết một đường đi tới làm công phòng ăn. Bất quá khi hắn đi tới cửa thời điểm, số không áo bỗng nhiên nói. Ai, ngươi ở đây làm công? Như thế nào rồi sao? Phùng Tiết giật mình, giống như là thuận miệng hỏi. Không có gì, không trải qua tháng ta từng tại bên này thảo phạt qua một cái tôi tớ cấp U Linh. Cho nên có chút ấn tượng, số không áo chỉ vào cách đó không xa ngã tư đường nói. Phùng Tiết con mắt hơi nheo lại. U Linh, cũng thuộc về dị ma. Không có thực thể làm sao thảo phạt. U Linh ở yêu ma quỷ quái tứ đại phân loại bên trong. Thuộc về quỷ. Ân, đây là người bán hoa bên kia phân. bọn hắn quỷ tương đương với mây tía u linh, mà mây tía quỷ cần phải phân ở ma loại bên trong. Về phần nói không có thực thể, nói như thế nào đây? Ở ngươi cầm lấy săn bắn cụ thời điểm, có hay không thực thể đã không trọng yếu. Bởi vì ngươi công kích lúc đầu cũng liền không phải là thực thể, mà là tinh thần của bọn nó hạch tâm. Số không áo đang nói tới dị ma thời điểm, ngược lại là lộ ra rất là đáng tin. Phùng Tuyết gật gật đầu xem như hiểu rõ, lập tức đi vào phòng ăn. Du Quân, hôm nay đến thật sớm a. Quầy thu ngân phục vụ viên rất quen lên tiếng chào. Phùng Tuyết cười đáp lại, lập tức nói, lão bản đâu? Vừa rồi ra ngoài, người đi trước thay quần áo đi. Hắn một hồi liền trở về. Được rồi, Phùng Tuyết nói xong liền muốn hướng phòng thay đồ đi. Vừa phóng ra một bước, liền bị không biết từ nơi nào chui ra ngoài số không áo níu lại. Người không phải là đến từ trước sao? Làm sao còn muốn đổi quần áo? Nhờ cậy, đại tiểu thư, người có chút xã hội thường thức có được hay không? Từ chức cũng phải đem ngày cuối cùng lớp học xong a. Bằng không thì lúc này sắp liền đến đỉnh núi cao. Người nhường lão bản đến đâu lại tìm cái người đi. Phùng Tuyết rất người xã hội trợn nhìn số không áo liếc mắt. Số không áo lập tức yên lặng. Bất quá vẫn là hỏi. Đại khái phải bao lâu? Ta 7 điểm tan tầm. Phùng Tuyết cho ra một đáp án. Sau đó mới nói. Người hôm nay liền đi về trước đi. Không được, một phần vạn ngươi gặp được dị ma làm sao bây giờ? Chẳng phải 3 giờ sao? Chúng ta, số không áo khẽ cắn môi. Đối với trước đài phục vụ viên nói. Cho ta tới một cái. Ân Omuris, được rồi. Trước đài phục vụ viên mở nhỏ phiếu. Truyền cho bếp sau. Sau đó mới cười đối với Phùng Tuyết nói. Làm sao, bạn gái? Sao cái kia phức tạp nhiều? Phùng Tuyết xa xôi thở dài. Không có khẳng định cũng không có phủ định. Bất quá gặp hắn bộ biểu tình này. Trước đài phục vụ viên giống như tự hành não bổ cái gì. Gật gật đầu không có lại nói tiếp. Chỉ là nhường Phùng Tuyết nhanh đi đổi quần áo. 3 giờ chậm rãi trôi qua. Dù sao cũng là dùng cơm đỉnh núi cao. Số không áo đang ăn xong đời cơm tháng về sau. Cuối cùng cũng không tiện chiếm chỗ ngồi. Cũng không có chào hỏi gì. Liền rời đi phòng ăn. Mà Phùng Tuyết thì đang bận rộn bên trong cuối cùng nghênh đón giao ban thời gian. Lĩnh lương ngày. Theo lão bản nói chuyện từ trước. Lúc này mới dẫm lên hoàng hôn rời đi phòng ăn. Sau đó. Ngươi còn thật sự chờ 3 giờ à. Phùng Tuyết nhìn xem nghiêng dựa vào hàng cây bên đường bên cạnh. Một tay chơi lấy điện thoại di động số không áo. Lập tức có chút không biết nên nói thế nào cảm xúc đang phun trào. Số không áo nghe được hắn. Nâng lên bởi vì thời gian dài nhìn điện thoại di động mà có chút mệt nhọc con mắt. Đương nhiên mà nói. Đều nói với ngươi đây là quy định. Là được. Ngươi nhường chúng ta 3 giờ. Thời gian kế tiếp. Nên ta đến an bài đi. Ngài mời. Phùng Tuyết đối với cái này tiểu cô nãi nãi bướng bỉnh cuối cùng có một cái nhận thức. Mới. Rất cung kính làm ra cái dấu tay xin mời. Số không áo rất được lợi ngóc đầu lên. Lấy ra giày buộc tóc đem một đầu tóc dài xõa vai đâm thành đuôi ngựa. Sau đó lấy ra một cái nhỏ hộp hóa trang. Tùy ý ở trên mặt đập mấy lần. 2 phút đồng hồ về sau. Nàng lại lần nữa trở lại đêm qua cái kia 80 áp trạng thái. Lần này Phùng Tuyết nhìn rõ ràng. Mặc dù cosplay chỉ có ước chừng 5 điểm chênh lệch. Thế nhưng biểu hiện ra ngoài, lại giống như đổi thành một người khác, lại này họa phong bên trên cải biến, quả thực thật giống như trực tiếp từ ủy viên kỷ luật biến thành tròn giao thiếu nữ. Đối với loại này bột bánh vỗ, thẳng hàng 5 điểm áp kỹ thuật, Phùng Tuyết chỉ có thể nhìn mà than thở, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.